Con rể chiến thần, chương 1367, tông sư mà phải làm người hầu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba môn phiệt lớn khác cũng bắt đầu dục dịch. Sự xuất hiện của Hoàng đế Tây Đường lần này khiến cho dư luận xôn xao bàn tán. Còn bên Dương Hạo Quân, anh vẫn ra lệnh cho các bộ truy xét tin tức về liên minh báo thù. Dương Hạo Quân đi dạo ven một hồ nước nào đó ở Giang Bắc. Theo sau là mấy người Tây Thiên Vương. Có manh mối cho thấy vị vương tử nào đó của nước Chiến Ưng có liên hệ mật thiết với nhóm người này. Những chuyện khác vẫn đang điều tra. Tây Thiên Vương nói ra một manh mối quan trọng. Nước Chiến Ưng, vừa nhắc đến quốc gia này. Trong mắt Dương Hạo Quân bừng lên lửa giận. Anh đã từng nếm trái đắng trong tay họ. Đây là một chủng tộc nổi tiếng với những thủ đoạn đê hèn và quỷ quyệt. Các thủ đoạn đều bất chấp tất cả, không màng luân thường đạo lý. Ở biên cảnh xảy ra bao nhiêu là thảm án, tất cả đều có dấu răng của bọn chúng hết. 115 anh em của anh đã chết rất thảm. Tất cả là do nước Chiến Ưng gây nên. Bọn họ bị gian kế của chúng hãm hại, rồi bị giết hết sức tàn nhẫn. Đối với dân tộc này thì anh có hận. Mấu chốt là nước Chiến Ưng đã âm thầm chu tính hết thảy. Không thể tra được manh mối gì hết. Biết rằng tất cả là do bọn chúng gây nên. Thế mà phải nhìn chúng giả vờ ngây thơ. Chối bỏ hết thảy tội lỗi. Năm đó, Dương Hạo Quân bất chấp mệnh lệnh. Vì một người mà đuổi giết nước Chiến Ưng. Đến mức suýt chút nữa là anh bị cách chức. Sau đó, anh chỉ có thể từ bỏ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cũng không thể báo thù. Bởi vì không có bằng chứng là nước Chiến Ưng gây ra. Anh không có lý do ra tay. Quả nhiên là do một đám người đê tiện tập hợp lại với nhau. Dương Hạo Quân tức giận nói. Cha, cha toàn bộ cho tôi. Dương Hạo Quân tức giận nói. Lần này đây, nếu như có một lý do hợp lý, anh nhất định sẽ báo thù. Rõ, mọi người đồng loạt hô lên. Tôi đi riêng một lát. Các cô cậu về trước đi. Dương Hạo Quân ra lệnh. Nhắc đến nước Chiến Ưng là tâm trạng Dương Hạo Quân không vui nổi rồi. Cách chương.